Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em cảm thấy chính mình không sống với anh, mới không dám gặp anh. Em đột nhiên phát hiện, thì ra chính mình đã yêu anh thật là nhiều năm. Câu trả lời này của cô làm cho Quý Anh Húc cộng đồng vừa lòng. Lúc này không hôn trụ cô thì không thể nào biểu đạt được tình yêu trong lòng của mình. Một phong thư rơi xuống dưới đất, đó chính là đơn từ chức của cô, bị gió cuốn đi càng ngày càng xa. Xem ra ngay cả ông trời cũng giúp hắn rồi, muốn từ chức sao? Cô sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đâu. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa nghe xong bộ truyện Tông Tài Trả Đũa Cô Trợ Lý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.